Hai người lặng im đối diện nhau hồi lâu, rồi bỗng dưng cùng nở nụ cười chân thành phát xuất từ đáy lòng. Đoan Mục Hồi Xuân cười xong lại bắt đầu lo lắng. Cơ Thanh Lan bản tính cẩn thận đa nghi, lòng dạ thâm hiểm, e rằng nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm kiểm soát của y. Lục Nhân Nghĩa nói, tình thế nguy ngập, có rất nhiều việc đành phải bất chấp. Đoan Mục Hồi Xuân cả kinh, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Nhân Nghĩa nói, kể ra dài lắm. Sau khi ngươi mất tích, Minh Tôn liền triệu tập các trưởng lão trong giáo chúng tề tự về tụ thành, giao ta phụ trách tìm tung tích của ngươi. Ta tổ chức truy lùng 2 ngày 2 đêm, phát hiện rất có khả năng ngươi đã lưu lạc đến Tây Khương. Minh Tôn sở thân phận của ngươi lộ ra ngoài sẽ gặp phải bất chắc, một mặt loan tin ngươi bị hại, mặt khác phái ta trà trộn vào Tây Khương tiếp tục truy tìm. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, thế Hoàng Hà Bang đã gặp phải chuyện gì? Lục Nhân Nghĩa nói, đương nhiên đó là lời dối gạt do ta bịa ra. Từ lúc Thánh Nguyệt Giáo phát động tấn công ma giáo, quan hệ giữa Trung Nguyên và Tây Khương trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu không dùng một cái cớ tương tự, dù ta có xâm nhập được Tây Khương cũng khó tiến nửa bước, tiếp cận Thánh Nguyệt Giáo lại càng vô vọng. Đoan Mục Hồi Xuân gật đầu nói, may mà ngươi mượn tay Xích Giáo, bằng không cho dù Hoàng Hà Bang cũng khó một sớm một chiều đạt được tín nhiệm của Thánh Nguyệt Giáo. Lục Nhân Nghĩa lắc đầu bảo, Xích Giáo giáo chủ nào phải ngọn đèn thiếu dầu, chỉ một cái Hoàng Hà Bang làm sao lọt vào mắt hắn. Đoan Mục Hồi Xuân kinh ngạc hỏi, vậy ngươi đã dùng cách gì để thuyết phục hắn? Ta thuyết phục đây không phải Xích Giáo giáo chủ, mà là Tây Khương Hồn Hồn Vương. Lục Nhân Nghĩa hãm thấp giọng nói, kỳ thực tuy nhiều năm qua ma giáo không hề chen chân vào Tây Khương, nhưng động thái của Tây Khương thì không khác nào không để ý. Việc Kỳ Huy Hoàng chiếm Bệ Nghệ Sơn năm xưa luôn là vết hằn trong lòng Minh Tôn, lúc nào hắn cũng lấy đó để tự xét, cư an tư nguy, chẳng dám buông lỏng lấy một chút. Cho nên, khi biết được đối thủ là Thánh Nguyệt Giáo, lập tức hắn nghĩ ngay đến việc liên kết với Hồn Hồn Vương. Y nói đến đây thì đột nhiên dừng, trên mặt hiển lộ thần tình phức tạp. Luận đến tận tâm vì ma giáo, nếu cùng cổ đạo xếp thứ 10, e rằng từ 1 đến 9 chẳng có ai. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, Hồn Hồn Vương có hiềm khích với Thánh Nguyệt Giáo sao? Lục Nhân Nghĩa nói, ngươi biết phương vị của Hồn Hồn Vương từ đâu mà có được không? Đoan Mục Hồi Xuân lắc đầu, lúc Tê Hà Sơn trăng còn, hắn luôn cho rằng đột quyết Tây Khương là man di mọi dợ, không đáng nhắc đến. Về sau Tê Hà Sơn trăng suy tàn, hắn gia nhập ma giáo, thân gánh vác quá nhiều, tâm suy nghĩ quá xa, càng không màng đến những chuyện cách xa vạn dặm lại ở ngoài phận sự của hắn. Lục Nhân Nghĩa nói, nguyên bản Tây Khương Vương là Mẫn Mẫn Vương, huynh trưởng đồng phụ dị mẫu của Hồn Hồn Vương. Lúc phụ thân của bọn họ, Tề Khế Vương còn tại thế, cả hai đã minh tranh ám đấu giành quyền lực. Tiếp đó Tề Khế Vương vì lấy lòng mẫu thân của Mẫn Mẫn Vương là Ngân Linh công chúa đột quyết, nên cho Mẫn Mẫn Vương kế vị. Hồn Hồn Vương ngoài mặt thần phục, nhưng lại ngầm chiêu binh mãi mã, chờ thời tạo phản. Sau tại trận chiến Cổ Mạc Tháp, Mẫn Mẫn Vương bị thần kỹ thiện xạ của Hồn Hồn Vương bắn trúng tim, chết tại trận. Lúc bấy giờ Hồn Hồn Vương mới xoán vị trở thành Tây Khương Vương. Đoan Mục Hồi Xuân nghe xong chau mày, lẽ nào Thánh Nguyệt Giáo đứng về phía Mẫn Mẫn Vương? Hắn tin chắc y nói dài như thế, tuyệt đối không phải để phổ cập lịch sử Tây Khương. Lục Nhân Nghĩa gật đầu bảo, không sai, Tây Khương tộc hiếu chiến, đối với Tây Khương mà nói, vũ lực đứng đầu, vì vậy địa vị của võ lâm Tây Khương ở Tây Khương khác biệt rất lớn so với Trung Nguyên. Là Tây Khương đệ nhất giáo phái, Thánh Nguyệt Giáo luôn có quan hệ mật thiết với vương thất Tây Khương. Dĩ nhiên khi Mẫn Mẫn Vương đại chiến Hồn Hồn Vương, Thánh Nguyệt Giáo từng phái không ít cao thủ đến hỗ trợ Mẫn Mẫn Vương. Cục diện của Tây Khương dần dần hiển hiện rõ nét trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân. Nếu vậy Xích Giáo chính là quân cờ Hồn Hồn Vương dùng để áp chế Thánh Nguyệt Giáo. Mẫn Mẫn Vương mượn sức Tây Khương đệ nhất giáo, Hồn Hồn Vương liền dựa vào Tây Khương đệ nhị đại giáo, xem ra cũng 8 lạng nửa cân. Có thể nói như vậy. Lục Nhân Nghĩa nói, ta nhân danh ma giáo cầu kiến Hồn Hồn Vương đề nghị liên kết thế lực đôi bên, đả kích Thánh Nguyệt Giáo. Hồn Hồn Vương quả nhiên đồng ý, còn phái Xích Giáo đến hỗ trợ ta. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, vậy hai thiếu niên đi cùng ngươi là? Lục Nhân Nghĩa nói, bọn họ do Xích Giáo giáo chủ chọn tới. Xích giáo giáo chủ nói tân cấp hảo nam sắc, lại thích thiếu niên trung nguyên, nên đã thay ta chuẩn bị phần lễ vật này để thể hiện thành ý. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, chẳng trách bọn họ trông rất lạ mặt. Lục Nhân Nghĩa nói, nghe đâu Xích giáo giáo chủ tìm đến từ tiểu quan quán. Đoan Mục Hồi Xuân trầm ngâm chốc lát, thuận theo những nghĩ suy trong đầu, tâm tình ở ngực cũng dịu xuống, bèn nói, vừa rồi ngươi bảo tình huống khẩn cấp, vậy đã xảy ra việc gì? Lục Nhân Nghĩa đáp, vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Đoan Mục Hồi Xuân lấy làm khó hiểu, ngươi là vị trưởng lão cử túc khinh trọng của ma giáo ta, nay ngươi chúng phải độc thủ Thánh Nguyệt giáo, ma giáo sao có thể nhận khí ngôn thanh mà không đòi lại công đạo cho ngươi? Lục Nhân Nghĩa nói. Đoan Mục Hồi Xuân chợt hỏi, ý ngươi là Minh Tôn chuẩn bị trực diện thảo phạt Thánh Nguyệt giáo? Đương nhiên phải phản kích. Việc ma giáo bị tập kích đã rầm rộ đến sôi sục tại Trung Nguyên, đám Bạch Đạo đại phái đang cách Ngạn Quan Hỏa chờ xem kịch vui. Nếu ma giáo không lấy lại thể diện, e rằng sẽ lập tức mang mỹ danh rùa đen rút đầu. Cho nên trước trận phản kích, chúng ta phải rời khỏi nơi này, bằng không chờ ngày đó đến thật, chúng ta có muốn chạy cũng chạy không kịp. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, còn bao lâu nữa? Lục Nhân Nghĩa nói, để kéo dài thời gian, Minh Tôn sẽ gửi đi 3 thiên hịch văn trinh phạt, trong vòng 10 ngày kể từ khi hắn gửi, chúng ta phải ly khai. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, bao giờ thì hắn gửi thiên thứ nhất? Lục Nhân Nghĩa nói, điều đó tùy thuộc cảm hứng của cổ trưởng lão,